Chương 180, Suzy thu phục chi chiến, chăn nuôi ra chiến đấu. Nói bậy đại gia cũng không có chờ quá lâu, hai con sủ hữu tổ truy đuổi hướng về mọi người chạy tới. Cái đầu một cao một thấp, thế nhưng cái kia cao cái nhưng là bị tiểu cái truy đuổi chạy khắp nơi, dáng vẻ xem ra vô cùng buồn cười. Mạ gì kinh ngạc nói rằng, ồ, dĩ nhiên có hai con sủ hữu tổ đây. Còn có một cái là nhà chúng ta tiểu khả ái dô ý gian khổ ngươi mẹ, làm rất tô tờ nha. Long răng hai cánh tay cái kia tiểu cái đầu sủ hữu tổ lập tức nhảy nhót hướng về Long đánh tới, thân thể phát sinh một trận chói mắt vệt trắng lập tức biến thành một cái màu phấn hồng đáng yêu bộ kẻ mẩn. Diệu mẹ ôm Long ở trên người hắn không ngừng thân mật cọ tới cọ lui. Ồ, cái này bộ kẻ mẩn là tổ, nhưng là chỉ là màu sắc tương tự dài đến không giống đâu. Mạ gì bị giật mình nhìn Long trong lồng ngực mẹ ngạc nhiên hỏi. Mỹ mẹ run lên đuôi đối với mạ gì phun nhổ ra đầu lưỡi. Sau đó thân thể phát sinh lúc thì trắng quang thật sự biến thành tổ. Quả nhiên là tổ đây, mạ dị vui mừng nói, cái này biến thân năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Long cùng đất xì dở khóc dở cười mà nhìn mẹ này phó làm quái dáng vẻ, người không biết còn thật sự cho rằng cái này là tổ đây, tên tiểu tử này đúng là tiểu tính tình trẻ con đây. Bất quá hiện tại không phải quản cái này thời điểm, Su Di móc ra buộc bạn nhìn Su Hữu Tổ nói rằng, trước tiên đêm này con bộ kẹ mẩn thu phục lại nói, đi thôi, vùng tịp smo vùng tịp run run sáu nhảy màu đỏ như khổng tức xuề đuôi tản ra đuôi thật nhanh lẹn đến sủ hữu tổ trước mặt, vốn là muốn lén lút trốn sủ hữu tổ lập tức ngừng lại bước chân, sủ hữu tổ chảy mồ hôi ròng ròng dùng một bộ sợ sệt vẻ mặt nhìn vùng tịp. Ân, thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn gặp phải hỏa diễm hội khiếp đảm, mà nham thạch hệ dốc hai bộ kẹ mẩn nhưng là vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính bộ kẹ mẩn. Gian lên tiếng nói rằng, xem sủ hữu tổ sợ sệt vẻ mặt rất phù hợp thảo hệ gờ giặt hai bộ kẻ mẩn đặc thù. Su Di nhìn sủ hữu tổ tỉnh táo nói rằng, sự tình trước tiên không nên như thế vội vã có kết luận, trước tiên dùng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu tới thăm dò một tí. Vùng tips, đối với sủ hữu tổ sử dụng phở la mẹt giờ làm đỉnh cấp chăn nuôi ra sủ gì duy nhất một con bộ kẻ mẩn, vùng tips bị đào tạo tốt vô cùng, đẳng cấp vô cùng cao. Mâu vùn tịp mềm mại mà từ trên mặt đất nhảy đánh mà lên, từ trên cao đi xuống phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Quả nhiên, Su Di vùn tịp vô cùng có kinh nghiệm, từ cao đi xuống cái góc độ này có thể tăng cường hỏa diễm đả kích diện tích, hơn nữa hỏa diễm đạn rơi xuống đất còn có lắp bắp hiệu quả. Nói bậy sủ hữu tổ nhảy muốn tách ra, thế nhưng này hai con tiểu ngắn chân nhảy độ cao thực sự là có hạn. Vùng tịp hỏa diễm trực tiếp thụ thẳng mà trên quét đi tới đem sủ hữu tổ ẩm ẩm quét bay tầng tầng té xuống đất trên. Su Di Nhi U Ma Y trầm giọng nói rằng, hiệu quả tốt như không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy, ta lại dùng chiêu này thử một chút xem, đi thôi vùng tịp, sử dụng phì dơ bờ lật ta, khá lắm, liền phì dơ bờ lật đều sẽ rồi. Lòng kiểm tra bổ kẹ đẹp nói rằng, đây chính là muốn phi thường cao đẳng cấp mới có thể học được tuyệt chiêu. Này con vùn tịp trải qua lợi hại như vậy tại sao không nắm phỉ dở sở tổn nhượng nó tiến hóa đâu, có vào hay không hóa là chuyện của người ta, ngươi cái này tiến hóa cũng có. Phải là nhìn thấy người khác bổ kẹ mẩn không có tiến hóa trong lòng liền khó chịu. Adesi mang theo lòng lỗ thai kiều hành mà nói rằng, trước tiên cẩn thận mà nhìn một chút, phòng ngừa sủ hữu tổ lấy sạch cho chạy thoát. Diệu mẹ biến trở về nó nguyên bản dáng vẻ bay tới Adesi trên bả vai, vung vẩy tay nhỏ không ngừng khoa tay. Này vẻ mặt kiêu ngạo hảo như là đang nói yên tâm hết thể đều giao cho nó hảo. Đại sĩ ôm chặt lấy mẹ thật chặt đem nó ôm vào trong ngực. Mẹ, ngươi thực sự là quá đáng yêu, ta thực sự là yêu chết ngươi, muốn bất dứt khoát ngươi coi như ta bổ kẻ mẩn hảo không nên lại theo lòng. Này, ngươi là ở không nhìn ta à, ta cái huấn luyện này ra nhưng dù là đứng ở bên cạnh ngươi đây. Long tức sạm mặt lại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở đến. Cô gái nhỏ này rõ ràng là ý định dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn liền dám đào lên góc tường đến rồi. Hảo hảo, các ngươi liền không nên đang đùa bảo. Sạp Dĩ Nạ nhìn đi tới bên cạnh hai người thở dài nói, các ngươi là muốn cho người chế rêu à, còn có sự gì chính ở tập trung tinh thần vì lẽ đó các ngươi không nên phân tán sự chú ý của nàng. Đại sĩ hướng Long le lưới một cái, cu nở dê không đem mẹ ôm trả lại Long mà là hướng nàng le lưới một cái. Mà giữa trường vùn tịp cùng sủ hữu tổ trong lúc đó chiến đấu trải qua tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn, quả nhiên này con sủ hữu tổ đúng rồi hỏa diễm tuyệt chiêu có rất mạnh rẽ xịt sở tảng sơ, bị vùn tịp phì dơ bở lặt khoảng cách gần chính diện bắn chúng qua đi lại vẫn không có bị đánh bại. Nói bậy, Sủ Hữu Tô bị Vùn Tịp bức bách phi thường chật vật, rốt cục bắt đầu phản kích. Nói bậy, Sủ Hữu Tô duỗi ra cành cây tự cánh tay ở Vùn Tịp trước mặt không ngừng lay động. Vùn Tịp ngẩn người, nhưng mà ngay khi nó bị sự chú ý bị Sủ Hữu Tô hấp dẫn lấy thời điểm, Sủ Hữu Tô đột nhiên làm khó dễ. Nói bậy, Sủ Hữu Tô bay qua mà để bạt một cái đá bay đem Vùn Tịp đạp ngã trên mặt đất. Ngay khi Vùn Tịp sắp sửa dễ rủa bò lên thời điểm, Sủ Hữu Tô lại ra tay, lần này trực tiếp dùng nó tế ngắn chân một cái dưới đá đem Vùn Tịp lần thứ hai đá ngã xuống. Trước cái kia là ác hệ đặc thai lừa gạt tuyệt chiêu, mà vừa mới cái kia dưới đá nhưng là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh hại sở kỳ hiệu. Hai người này tuyệt chiêu cùng nham thạch hệ dốc thai còn có thảo hệ gờ giặt thai đều không có quan hệ. Long nuốt cầm một bên cho chúng nữ giải thích, một bên nuốt cầm suy nghĩ nói, cái này Sủ Hữu Tô cu nở dê quá hèn mọn điểm đi, chỉ là nhìn một bộ trung thực dáng vẻ. Chẳng trách Sủ gì muốn thu phục Sủ Hảo Hữu Tô. Chăn nuôi loại này bổ kẹ mẩn đối với na nở dê tới nói cu nở dê là một cái khiêu chiến đi. Vùn Tịp dùng ít trả sẻn xô gì đem Sủ Hữu Tô nắm lấy, này còn Sủ Hữu Tô năng lực cận chiến hảo như rất mạnh, bất quá Sủ gì nhưng là không chút hoang mang. Xem ra thời gian dài cùng xỉn thi ạ còn có lộ chờ cùng nhau cu nở dê mưa dầm thấm đất nắm huấn luyện ra lúc đối chiến bình tĩnh trầm ổn tính cách. Vùn Tịp con mắt phát sinh yêu dị hương mang. Hoa mắt hồng nhạt sắc siêu năng tia sáng đem Sủ Hữu Tô toàn bộ nắm lấy ném bay ra đi. Su Di lớn tiếng nói, hiện tại liền đến nghiệm chứng một tí Sủ Hữu Tô có phải là nham thạch hệ dốc thai bộ kẻ mẩn. Vùn Tịp sử dụng ý rộng tài Vùn Tịp này 6 cái tua rua rôn nở dê như tươi đẹp yêu hồng đuôi phát sinh chói mắt vật trắng. Vùn Tịp nhanh chóng hướng về Sủ Hữu Tô chạy tới. Mâu Vùn Tịp nhảy lên thật cao xa u cái đuôi thay phiên càn quét tàn nhẫn mà quật ở Sủ Hữu Tô trên người. Nói bậy, Sủ Hữu Tô bi thiết một tiếng cả người bay ngược ra ngoài, lần này nó hảo như bị thương khá là nghiêm trọng vẫn cứ trên đất dây rủa nửa ngày cu nở dê không có bò lên. Sắt thép hệ tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ dốc thai loại hình bổ kẹ mẩn hiệu quả nổi bật, đối với thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn cũng không có như thế rõ ràng hiệu quả. Thu Phu đắc ý nhìn mạ gì nói rằng, lần này chí ít chứng minh Sủ Hữu Tô không phải thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn. Su Dì móc ra một cái bộc bản thật nhanh ném đi ra ngoài, Sủ Hữu Tô hóa thành một tia ánh sáng đỏ lập tức bị thu vào, bộc bản trên đất lung lay mấy cái rốt cục len ken một tiếng nằm trên đất cấm chỉ bất động. Su Dì đem bộc bản từ trên mặt đất kiếm nháy mắt một cái cao hứng nói với mọi người, ta thu phục Sủ Hữu Tô nha. Giang cười tiểu chạy tới dắt Su Dì cánh tay cao hứng nói rằng, làm rất khá nha Su Dì, ngươi rất nhuần nhuyễn mà chiến thuật vận dụng cu nở dê rất tô tờ. Không hề giống là chăn nuôi ra đây, như cái ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, Vùn Tịp cu nở dê rất nỗ lực. Mâu Vùn Tịp cười híp mắt nhảy vào Sủ Dì trong lồng ngực thân mật ở trên người nàng sượn. Vào lúc này đã xỉ trong lồng ngực mẹ cu nở dê là kêu to một tiếng, sau đó biến thành Vùn Tịp dáng dấp một tí nhảy đến Long trong lồng ngực không ngừng mà làm nũng. Long cười vớt mẹ đầu nhỏ nói rằng, hảo, ta biết rồi, ngươi cu nở dê có công lao. Sủ Hữu Tô chính là ngươi tìm tơ y, công lao của ngươi to lớn nhất. Long vỗ tay một cái nói rằng, hiện tại Vùn Tịp trải qua thu phục, mà hiện tại trải qua khẳng định cương hệ tuyệt chiêu đối với hiệu quả nổi bật, ta nghĩ không có người sẽ cho rằng nó là băng thuộc tính bộ kẹ mần đi. Vì lẽ đó liên quan với Sủ Hữu Tô thuộc tính chi tranh cũng có thể cái quan định luận. Cái này nhìn như thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn kết quả cùng nghiên cứu thư còn có sách tranh trên nói một chút là thuộc về nham thạch hệ dốc thai. Tuy rằng kết quả cuối cùng cùng nghiên cứu trên thư viết như thế thế nhưng chúng ta vẫn có thu hoạch không phải sao, không phải tận mắt chứng kiến e sợ dù là ai đầu tiên nhìn thấy đều sẽ cho rằng hắn là thảo thuộc tính bộ kẻ mẩn đi. Su Dĩ cười đối với hai người nói rằng, lại như trước lộ ấy đại sư nói, quả nhiên hay vẫn là thực tiễn qua đi cho người lưu lại ấn tượng sâu xả cờ nhất đây. Thu Phu một mặt sùng bái mà nhìn lộ ấy nói rằng, hay vẫn là tứ thiên vương có kiến giải, nhìn thấy thực tế đồ vật sau đó lại nghiên cứu có thể hiểu rõ rất nhiều thứ, đạo lý này ta hiểu được. Lần này ta luận văn bên trong nhất định phải đem lộ ấy đại sư này phiên khiến người tỉnh ngộ ghi chép đi vào, xin hỏi đại sư ngài năng lực cho ta thêm cái tên sao. Lỗi cười tiếp nhận Thu Phu trong tay viết ký tên ở hắn này bản nghiên cứu thư trên rồng bay phượng múa mà ký xuống đại danh của chính mình, Tứ Thiên Vương Lỗi eo ấy. Long hâm mộ nhìn Lỗi eo ấy, ai, lúc nào ta cu nở dê có như vậy nổi danh là tốt rồi, khổ rồi mệnh à, đến hiện tại chỉ thêm quá thu phí biên lai. Mạ gì cảm tạ mà nói với Lộ LA, đang nghiên cứu thư dưới sự dẫn đường quan sát thực tế vật thể đến nghiên cứu như vậy mới là thỏa đáng nhất. Này ngưng tụ lúc trước vô số nhà nghiên cứu tâm huyết cùng kết tinh, vì lẽ đó chúng ta muốn giỏi về lấy làm gương cùng đồ gì ổ dùng. Như vậy QNZ có thể đang nghiên cứu trên đường thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lần này hai chuyện đặt cùng nhau giải quyết, Long ôm mẹ nói với mọi người, hiện tại ta có thể tiếp tục chạy đi đi, đem sủ hữu tổ cho vừa nãy vị kia đại gia xem sau đó nhượng hắn năm chúng ta qua sông đi. Hai vị phải về trường học có thể thuận tiện sao các ngươi một tí, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không hiểu các ngươi là làm sao từ sông bên kia bơi tới được. Mạ gì đột nhiên thật không tiện mà nhìn Long nói rằng, ngươi mới vừa nói có người để cho các ngươi tìm sủ hữu tổ sau đó làm trao đổi trợ giúp các ngươi qua sông đúng không? Ta nghĩ cái kia hẳn là ông nội ta không sai rồi. Đại sĩ các nàng hai mặt nhìn nhau, quả nhiên, mọi người theo mạ gì còn có thu phu đi tới bờ sông thì nhìn thấy vị kia ở trong sông kết võng bắt cá cụ ông thật xác nhận là mạ gì ra ra. Cụ ông không nên ý tứ mà vớt đầu nói rằng, ta đáng yêu tôn nữ vì tìm kiếm sủ hữu tổ ở trên núi tìm kiếm chừng mấy ngày, vì lẽ đó ta mới mượn cơ hội này nhường đường qua đám người cu nở dê đến giúp đỡ tìm kiếm sủ hữu tổ. Long xẹp xẹp miệng trong lòng phúc nghị đạo, ta đã nói rồi, một vị người đánh cá làm sao hội đối với bộ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú. Coi như có cũng có thể là thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn đi, thế nào cũng phải cùng nghề nghiệp của chính mình có chút quan hệ. Bất quá vị lão đại này ra cũng coi như là quá châu xoa, lần này dĩ nhiên phát động tứ thiên vương trợ giúp hắn tìm kiếm sủ ảo ủ tổ. Hiện tại mà gì sự tình lấy càng thêm hoàn mỹ phương thức giải quyết, bất quá nhưng là lại có một vấn đề xuất đến rồi. Sắp dĩ nạ chỉ vào mạ gì ra ra cái kia bắt cá dùng tiểu thuyền gỗ nghi vấn nói, ta muốn biết như vậy tiểu thuyền có thể làm dưới mấy cái người Long một mặt quính nhìn nhau vị này mạ gì ra ra, hắn lúc trước đáp ứng mang chính mình đám người chuyến này qua sông chính là chuẩn bị dùng vật này đây. Nơi này tính cả mạ gì cùng thu phu đồng thời là 8 cá nhân, mà cái kia thuyền nhỏ chết no cũng là ngồi bô nở cái, còn muốn toán cái trước chèo thuyền. Lần này chính là chạy hai chuyến cũng không đủ, dự a theo phương pháp này không phải trời tối đều đến không được sông đối diện đây. Mẹ, xin nhờ ngươi, biến thân thành tẽn tạc dần dẫn chúng ta qua sông đi. Long nhìn trong lồng ngực cái này vẫn biến thân thành vùn tịp con vật nhỏ nói rằng, phút cuối cùng còn đặc biệt nhắc nhở một câu, ta nói không phải ta con kia to lớn tẽn tạc dần nhà, thể hình không nên quá to lớn một nửa liền được rồi. Diệu mẹ thả người nhảy một cao ý trực tiếp nhảy đến giữa không trung thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang, mẹ thân hình không ngừng từ từ lớn lên, cuối cùng trở thành một cao hơn 10 mét đại cự vô bá ầm ầm lẹn vào giữa sông nhấc lên một tầng bọt nước. Mạ gì, còn có ra ra nàng cùng với thu phu kinh ngạc há hốc miệng, bọn hắn chưa từng gặp qua lớn như vậy tẹn tạc dần, thậm chí liền chưa từng thấy lớn như vậy bộ kẻ mẩn. Thu phu hào hào hào mà lật lên nghiên cứu thư nói rằng, hiện nay đã biết thể hình to lớn nhất bộ kẹ mần là luật, phổ thông chiều cao là có thể đạt đến 14,5 mét. Thế nhưng từ chưa từng nghe nói tẹn tạc dần thân cao có thể dài đến cùng luật không xê xích bao nhiêu, hơn nữa này còn cự vô bá tẹn tạc dần hay vẫn là tổ biến thân thành, tổ thật sự có thần kỳ như vậy sao? Long vung vung tay bình tĩnh mà nói rằng, còn muốn hiện tại là lúc chạm vạng những cái kia bắc cầu công nhân đều nghỉ làm rồi. Không phải vậy ta còn thực sự sợ dọa ngã bọn hắn. Không dùng tới ngạc nhiên, những thứ này đều là tiểu kỳ dô y. Nhà chúng ta cái kia tẹn tạc dần cái đầu KNZ lớn hơn gấp đôi đây. Các ngươi những học sinh này a cả ngày chính là chờ ở trong trường học, cho nên nói không tư NZ và cha mở xa hội đây. Cái này còn không hiềm đại, dĩ nhiên KNZ lớn hơn gấp đôi mạ gì cùng thu phu liếc mắt nhìn nhau. Thật muốn là nói như vậy trải qua không thể dùng quái vật để hình dung. Quả thực chính là quái thú mà. Mẹ mang theo toàn bộ 8 người theo dòng sông hướng về dòng sông bờ bên kia bơi tới, cuối cùng đại gia hay là dùng huấn luyện ra chính mình phương thức vượt qua con sông này. Vì lẽ đó ở cái này bộ kẹ mẩn thế giới, là một người ưu tú huấn luyện ra trong tay chỉ cần có một đám đáng tin cậy đồng bọn gặp phải cái gì nhân lực lý không thể tới sự tình, chỉ cần giao cho bộ kẹ mẩn để giải quyết sẽ thuận tiện nhiều lắm. Long đột nhiên nghĩ đến nếu như Ash bọn hắn một nhóm con đường con sông này nên cảm kích chính mình đi, sức lệ có thể tiến hóa thành bờ lạt tỏa sẽ có thể đều là công lao của hắn đây, bằng không dựa vào sức lệ còn có mỉ tỷ sở tạ dị hàng ngũ cũng chỉ năng lực dương mắt nhìn.